Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1060. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy còn Ngưng Tích, cô ấy không sao? Hạ Tử Hy lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều. Mục Cảnh Thiên dặn dò. Hạ Tử Hy gật đầu. Nhìn thấy Hạ Tử Hy bình an vô sự, mọi người trong phòng thăm hỏi một lượt. Lúc này cũng lần lượt rời khỏi. Mục Lão Thái Thái bị dọa sợ không nhẹ. Mục Phu Nhân ở bên cạnh dìu bà ra ngoài. Hứa Phi Nhân cùng Hạ Thiên bao gồm cả Hạ Tử Dục ở lại lâu hơn một chút. Sau khi xác định được Hạ Tử Hy thật sự không có chuyện gì mới yên tâm rời khỏi. Cho đến khi, trong phòng bệnh, chỉ còn lại Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy. Như thế nào? Có đói không? Có khát không? Mục Cảnh Thiên hỏi. Hạ Tử Hy lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía anh. Em không đói cũng không khát. Không biết tại sao, hốc mắt bắt đầu ửng đỏ. Mục Cảnh Thiên nhìn cô. Nhìn đôi mắt ửng đỏ của cô. Nhất thời rung động, vươn tay xoa nhẹ mái tóc cô. Hứa với anh, sau này bất kể xảy ra tình huống gì, bất kể là ai, cũng phải bảo vệ tốt bản thân. Mình trước, chuyện của ngày hôm nay anh không muốn tiếp tục xảy ra. Anh tình nguyện người xảy ra chuyện là anh. Hạ Tử Hy nhìn anh, khóe mắt ửng đỏ, lấp lánh nước mắt, dù cho không vì anh, cũng vì con của chúng ta. Đừng khiến anh phải chịu đựng nỗi đau suýt mất em. Anh tình nguyện em ích kỷ một chút. Biết rõ bảo vệ mình là được. Anh nói. Giọng nói mang theo chút cầu xin. Hạ Tử Hy gật đầu. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Được. Mục Cảnh Thiên giúp cô lau nước mắt. Khóe mắt cũng ửng đỏ. Rất lâu sau mới nói tiếp. Hạ Tử Hy. Anh yêu em. Hạ Tử Hy bật khóc vươn tay. Mục Cảnh Thiên liền ôm chặt lấy cô. Thật ra, anh biết rằng, Hạ Tử Hy làm như vậy, không chỉ vì không cách nào khoanh tay đứng nhìn, mà còn vờ lờ anh. Một Hạ Tử Hy như vậy, làm sao không khiến anh đau lòng, khiến anh yêu được chứ? Đợi đến khi tình trạng của Hạ Tử Hy dần ổn định, Mục Cảnh Thiên lúc này mới trở nên yên tâm hơn. Nhưng đối với cô vẫn cẩn thận từng ly từng tí. Sau khi tất cả mọi người đã rời khỏi, vẫn còn một người chưa rời đi. Không, chính xác mà nói chính là hai người. Vinh Cầm cùng A Hoa tiến vào. Nhận thấy Hạ Tử Hy không còn chút nguy hiểm đến tính mạng nào. Lúc này mới yên tâm hơn. Vinh tiên sinh, khi nhìn thấy bọn họ, Hạ Tử Hy cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Vinh Cầm nhìn cô, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng. Như thế nào? Không sao chứ? Hạ Tử Hy lắc đầu. Tôi không sao, ông tại sao lại đến đây? Trùng hợp đến đây làm kiểm tra. Biết rằng cô xảy ra chuyện cho nên ghé qua thăm. Vinh Cẩm trả lời, lời này khiến cho Mục Cảnh Thiên ngồi bên cạnh lập tức ngẩng đầu nhìn ông ta. Ông ta đang nói dối. Hiến máu cũng không phải là chuyện bí mật gì. Nhưng ông ta, tại sao lại không muốn nói cho Hạ Tử Hy biết? Còn lừa gạt cô ấy. Hạ Tử Hy nhếch môi nói. Cảm ơn, ông kiểm tra như thế nào? Không có chuyện gì chứ? Nhìn sắc mặt ông không được tốt lắm. Chỉ là rút chút máu mà thôi. Sức khỏe vẫn như cũ. Không có vấn đề gì. Vinh Cẩm nói. Vậy thì được, đám cưới của chúng tôi. Ông nhất định phải đến tham gia. Vinh Cẩm gật đầu. Nhất định, cách chương.